bốn trạng thái siêu việt. Tâm tư rất là nhiệm màu. Chúng ta ai cũng có khả năng thương yêu hết. Cho dù ta có nhận biết hay không, năng lượng và hạt giống của thương yêu bao giờ cũng có mặt trong ta. Tâm từ là một trong bốn trạng thái siêu việt mà Đức Phật có nói đến trong kinh Ba Tâm kia, là tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Bốn trạng thái ấy đều liên kết mật thiết với nhau. Ta không thể nào phát triển một cái này mà lại không cần đến ba cái kia. Một cách dễ hiểu hơn là lấy thí dụ của tình thương cha mẹ. Khi một người đàn bà trẻ biết rằng mình đang có thai, mang một đứa bé, cô sẽ cảm thấy có một tình thương vô bờ bến đối với đứa con trong bụng. Cô ta sẽ sẵn sàng làm hết mọi việc để bảo vệ cho nó. Cô sẽ cố gắng hết sức mình để cái bào thai được khỏe mạnh và tốt lành. Người mẹ trẻ ấy có đầy những tư tưởng thương yêu và hy vọng về đứa con trong bụng mình. Cũng giống như tâm từ metta, tình cảm của một người mẹ đối với đứa con nhỏ là vô bờ bến, bao trùm hết và hoàn toàn vô điều kiện. Khi đứa bé sanh ra và lớn lên, nó bắt đầu đi khám phá thế giới chung quanh, cha mẹ đã bắt đầu có tâm bi đối với nó. Mỗi khi đứa bé bị té chảy đầu gối, u đầu, sứt chán, cha mẹ cảm được cái đau của con mình. Có nhiều bậc cha mẹ còn nói rằng mỗi khi con mình đau là họ cũng cảm thấy như chính mình đang bị đau. Nhưng đây không phải là một sự thương hại, vì lòng thương hại chỉ tạo nên khoảng cách giữa ta và người khác. Tâm bi là một tâm muốn cho người kia được bớt khổ đau. Tâm bi dẫn ta đến những hành động thích hợp. Và một hành động thích hợp của tâm bi là muốn làm sao để sự đau đớn được chấm dứt, để con mình không còn bị khổ nữa. Thời gian trôi qua, đứa con lớn lên và cắp sách đến trường. Cha mẹ nhìn con mình kết bạn mới, học hành tấn tới, tham gia các môn thể thao. Có thể đứa con học xuất sắc về môn toán, được nhận vào đội đá banh và được bầu làm trưởng lớp. Cha mẹ không hề cảm thấy ganh tị về những thành công của con mình. Ngược lại, còn hân hoan và chúc mừng cho nó nữa. Đó chính là một tâm hỷ. Ta mừng vui cho kẻ khác như là của chính ta. Mặc dù người khác có trội vượt hơn ta, may mắn hơn ta, chúng ta vẫn hãnh diện với những thành công của họ và mừng vui với hạnh phúc của họ. Và rồi, khi đứa con trưởng thành, nó ra trường, có sự nghiệp, lập gia đình và có con cái riêng, đây là lúc cha mẹ thực tập tâm xả. Lẽ dĩ nhiên, chắc chắn đây không phải là một thái độ lạnh lùng và dửng dưng. Nó là một sự bình an, hạnh phúc vì thấy rằng mình đã làm hết những gì cần phải làm cho con. Ta cũng ý thức được sự giới hạn của mình, và lẽ dĩ nhiên, cha mẹ vẫn tiếp tục lo và giúp đỡ con cái, nhưng họ biết rằng mình không còn kiểm soát được kết quả của chúng nữa. Đó là sự thực tập của tâm xả. Mục đích tối thượng của thiền tập là nuôi dưỡng và phát triển bốn trạng thái này của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả.